dân con Việt Nam. Mẹ thương nắng đỡ những lúc lầm than, buồn về những khi lầm than. Mẹ luôn thương xót cho che đoàn con. Về hiểm nguy đường xa.